Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 29 nhậm tiệm mặc buông lỏng ra cùng Quý Đông tương nắm tay, Quý Đông chưa nói. Cái gì, chỉ là cười cười, xoay người tướng mạo Mộ Thất chậm đã. Đồng Tĩnh xem Quý Đông giống như muốn tới thật sự, tức khắc sốt ruột, người nhưng ngàn vạn đừng sằng bậy. Một bên Minh quân đại sư cũng liên thanh phụ họa, nói thỉnh thí chủ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, liền Elena cũng nhìn ra quý chim nhỏ tính toán. Vội vàng thấu đi lên, nhéo hắn vạt áo không chịu buông tay, ai đều có thể nhìn ra tới. Quý Đông tính toán trực tiếp xâm nhập chủ Mộ Thất kế hoạch có bao nhiêu mạo hiểm, huống chi này cũng không phải là cái gì một khi không được chạy nhanh lui về tới nếm thử. Một giây đi vào liền sẽ hóa thành than cốc, còn liền tàn thi đều vớt không ra, nhưng mà Quý Đông lại rất kiên trì, hắn nhẹ nhàng phất khai nữ phu. Tay, lại đối Đồng gia nhị thiếu cùng Minh quân đại sư nói. Các ngươi thối lui đến bức tường mặt sau đi, như vậy tương đối an toàn, hai người thấy thật sự không lay chuyển được quý chim nhỏ. Chỉ phải mang theo Elena thối lui, một mực thối lui đến bức tường sau. Lại tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, đầy mặt viết nôn nóng cùng lo lắng, nhậm tiệm mặc không có động hắn ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Đối Quý Đông nói, đi thôi, ta liền ở chỗ này nhìn ngươi, Quý Đông trong lòng ấm áp. Khóe miệng cầm lòng không đậu mà liệt khai, cười ra bảy phần ngu đần, dùng sức mà gật đầu một cái. Hảo, và Quý Đông đứng ở chủ Mộ Thất chính phía trước. Đi phía trước một bước chính là bóng loáng đến có thể chiếu rọi ra khung đỉnh nhật nguyệt sao trời. Sàn cẩm thạch, đồng thời cũng là điện mẫu kính phòng ngự phạm vi, quý chim nhỏ cánh tay trái hướng phía trước duỗi. Ra, trên tay liền nhiều một phen đen nhánh trường cung, dây cung kéo ra. U lam điện hỏa hoa ở Quý Đông đầu ngón tay chợt lóe. Ngay sau đó rời cung mà ra, cùng không khí cọ sát. Tạc ra một mảnh tiểu hỏa tinh, cương nháy mắt đối này một mũi tên làm ra phản ứng, bạch quang giống như du long thẳng quán mà xuống, cùng Quý Đông điện mũi tên va chạm ở cùng nhau, ầm vang, một tiếng vang lớn, bính ra tảng lớn huyễn quang, Đồng gia nhị thiếu cùng Minh quân đại sư ở gần gũi quan khán này chờ. Điện quang văng khắp nơi chấn động hình ảnh, đều chỉ cảm thấy khó có thể trợn mắt, trái tim chợt co chặt. Bản năng hướng rắn chắc bức tường phía sau trốn đi, còn không quên đem Elena hộ đến kín mít một ít, nhậm tiệm mặc chạm đến gần nhất, hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào kia quyển mao tiểu hài nhi nhất cử nhất động, ở mũi tên rời. Cùng khoảnh khắc, Quý Đông liền động lực chú ý độ cao tập trung. Ở động thái thị lực thêm thành hạ, đối Quý Đông mà nói. Liền tia chớp cùng sấm đánh đều không hề là mau đến không thể bắt giữ tồn tại, hắn nhảy vào hỏa hoa. Văng khắp nơi Mộ Thất chung, ở Z tự hình tia chớp chung xê dịch xoay chuyển. Động tác lại nhẹ lại mau, dường như một mảnh không có trọng lượng lá cây giống nhau. Bị quanh mình loạn lưu mang được với hạ tung bay, cố tình không có một chút có thể đánh trúng hắn, đạo thứ nhất tia chớp vừa mới vừa ra hạ. Đạo thứ hai lại theo sát tới, lúc này Quý Đông đã đi ngang qua nửa tòa cung điện. Mắt thấy liền phải đủ đến ở giữa đặt quan tài thạch xây đài cao, ầm ầm ầm ầm. Chừng thủ đoạn thô tia chớp chém thẳng vào xuống dưới, đánh rớt ở đá phiến thượng, để lại một cái chừng một tấc lớn lên chùy hình hố sâu. Ly Quý Đông chân chỉ kém nửa bước nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đạt đến tiên khí tiêu chuẩn pháp khí. Đều không phải là đơn thuần vật chết, liên tiếp hai lần thất thủ, lúc sau. Hai mặt gương đồng thời điều chỉnh công kích phương thức, chúng nó không hề dùng chỉ một tia chớp. Nhắm chuẩn tốc độ mau đến giống một trận thanh phong quý chim nhỏ. Mà là đồng thời thả ra mấy đạo điện lưu, hướng tới kẻ xâm lấn cháo đi xuống, tiếng sấm dường như dày đặc nhịp trống. Một tiếng càng so một tiếng xúc động lòng người, tránh ở bức tường sau bàng quan Đồng gia nhị thiếu. Cùng Minh quân đại sư giận mục cứng lưỡi, cả kinh căn bản nói không ra lời, bọn họ này đó người tu chân. mặc kệ lấy phương nào thức nhập môn. Xét đến cùng, cuối cùng mục tiêu đều là hy vọng một ngày kia đắc đạo phi thăng. Vị liệt tiên ban, tuy rằng gần ngàn năm tới thần châu đại địa linh khí tiệm nhược, sở hữu tiên môn đều không thể không đối mặt dần dần suy thoái quẫn cảnh. Đã có mấy trăm năm chưa từng nghe qua có vị nào thánh hiền thật sự tu luyện đến lịch kiếp đăng tiên. Hoàn cảnh, nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hai người đã sớm từ vô số điển tịch nhìn thấy quá. Hoặc là từ trước bối tộc lão trong miệng nghe nói qua. Thiên lôi tôi thề, là cỡ nào đồ sộ mà lại có thể sợ cảnh tượng, nhưng mà bọn họ trăm triệu không có. Dự đoán được, giờ này ngày này, ở như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Thế nhưng làm chính mình thấy được cùng trong truyền thuyết như thế tương tự hình ảnh, một tiếng. Tiếp một tiếng, suốt chín hạ sấm đánh. Wikidex.hliliruan0812 Nguyên bản đã chống trải lại cởi mở chủ mộ thất lúc này thế nhưng có vẻ như thế hẹp hòi mà chật. Trội, lượng bạch điện quang dường như một chương vô hình nhưng chí mạng đại võng. Cơ hồ đem đại điện hoàn toàn lấp đầy. Không lưu một tia kẽ hở, đồng tĩnh cùng béo hòa thượng thật sự vô pháp tưởng tượng. Ở như vậy dày đặc sấm sét ầm ầm dưới. Lại là tại đây chờ không đường nhưng trốn phong kín không gian bên trong. Quý đông lại sao có thể sống được xuống dưới, bọn họ trong đầu thậm chí đã xuất hiện một cái hình ảnh. Đáng thương quý chim nhỏ giống dính ở mạng nhện tượng côn trùng giống nhau. Bị dày đặc mà khổng lồ hàng rào điện bắt được, từ từ, hai tiếng liền nướng thành than cốc nhưng trên thực tế. Quý đông còn sống, không chỉ có tồn tại, còn sống được thực sinh mãnh, hắn lấy không dẫn điện thạch đài vì công sự che chắn. Ở len lỏi tia chớp gian tả lóe hữu trốn, tựa lưu tinh cản nguyệt, lại như kinh xà nhập thảo, mỗi một hồi đều mắt thấy phải bị điện quang bổ trúng. Nhưng cố tình mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm địa tránh đi, quý đông không ngừng là đơn thuần né. Tránh, hắn muốn chính là làm này hai mặt gương mất đi hiệu lực oanh. Một đạo bạch quang dừng ở hắn bên chân, quý đông một tay bám lấy thạch đài. Xoay người nhảy. Hai chân kẹp lấy trên thạch đài nhô lên một con thạch thú cổ. Tới cái đổi chiều kim câu, cùng lúc đó, hắn tay trái vãn cung, tay phải cài tên, lấy đầu dưới chân trên, khom lưng nghiêng người yêu cầu cao độ tư thế, vèo, mà hướng lên trời hoa bản bắn một mũi tên, quý đông lần này tạp đến phi thường xảo diệu. Gương chưa kịp phản ứng, chỉ nghe, đương, một tiếng giòn vang. Điện lưu ngưng ra mũi tên chuẩn xác mệnh trung ở vào tham lang tinh vị trí kia mặt gương nền. Đánh ra một cái lỗ thủng gương đồng chiều tiếp theo trụy. Ngoài một cái nho nhỏ góc độ, đáng tiếc còn có mặt khác hai chân làm chống đỡ. Cũng không có rơi xuống. Làm tốt lắm, nhậm tiệm mặc động thái thị lực đủ để cho hắn thấy rõ quý đông vừa rồi sở làm hết thảy. Trong lòng âm thầm khen ngợi một câu, ở thượng một cái thế giới, khi hắn liền biết quý đông thân thủ cũng không kém, bất quá hiện tại xem ra. Sợ là so với hắn cho rằng, không kém còn muốn càng ưu tú đến nhiều, tiếng sấm vẫn như cũ không có. Ngừng lại, tia chớp che trời lấp đất, gương quả thực giống muốn đem này tòa địa cung coi như chôn. Cùng giống nhau, mỗi một chút tia chớp đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Đem bóng loáng sàn cẩm thạch cùng vẽ mãn bích họa vách tường đều bổ ra gồ ghề lồi lõm. Thâm thâm thiển thiển hố động cùng tiêu ngân, quý đông liền tại đây trương nguy hiểm hàng rào điện. Gian một bên trốn tránh, một bên bắn tên, hắn mục tiêu là được khảm gương nền điểm tựa. Chỉ cần đem chúng nó đánh gãy, điện mẫu kính liền sẽ rơi xuống, quý đông không xác định như vậy có phải hay không là có thể lệnh. Gương mất đi hiệu lực. Nhưng ít nhất, này đã là hắn có thể nghĩ đến, nhất hữu hiệu phương pháp này hết thảy nói ra thì rất dài. Trên thực tế lại chẳng qua mấy phút mà thôi, đồng tĩnh chỉ cảm thấy chính mình một hơi còn nghẹn ở. Phổi không xuyên thấu qua tới, liền chỉ thấy lóa mắt bạch quang bên trong, có giống nhau phản quang vật thực mau mà chớp động một chút. Từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Kim loại rơi xuống đất leng keng thanh bị hoàn mỹ mà che giấu ở tiếng sấm chung. hắn không có thể phân biệt ra đó là cái gì, bất quá Đổng gia nhị thiếu thấy không rõ lắm. Nhậm Tiệm Mặc lại thấy rõ ràng, đó là ở vào mộ thất bệnh đậu mùa nam diện sao thiên lang vị trí. Gương, nó tam giác cái giá chặt đứt hai căn, vì thế dọc theo nguyên bản liền trước khuynh độ cung trượt xuống dưới. Tự do vật rơi, khái ở trên sàn nhà cùng lúc đó. Mặt bắc gương cũng lung lay sắp đổ, nó dường như không cam lòng giống nhau. Liên tiếp thả ra chín đạo tia chớp, tiếng sấm thanh quá mức dày đặc. Dày đặc đến thình lình nối thành một mảnh, cực kỳ giống một tiếng lớn lên quá mức nổ vang, Quý Đông lúc này vừa mới bắn hạ nam diện gương. Nửa người lộ ở thạch đài ở ngoài, muốn lại tìm công sự che chắn. Lại là vô luận như thế nào đều đã không còn kịp rồi, tại đây ngắn ngủn nửa giây bên trong. Hắn cảm thấy chính mình giống như lại về tới ở, Lạc Vũ Trung cùng Hắc Giao giao thủ thời điểm. Wikidex CH Liliruan 0812, lúc ấy hắn đang từ giữa không trung đi xuống lạc, không chỗ gắng sức, trơ mắt nhìn một đạo sét đón đầu đánh xuống. Muốn tránh cũng không được, lúc ấy hắn là như thế nào làm đâu. Thân thể phản ứng sau tư duy càng mau, bàng quan Đổng gia nhị thiếu cùng Minh Quân đại sư còn không? Có thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liền thấy mộ thất trung ương đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Kia quang mang thậm chí so lôi quang tia chớp còn muốn lóa mắt. Wikidex CH Liliruan 0812, ầm vang, thật lớn lực đánh vào đánh úp lại, đá vụn loạn bắn, cát đất bay tứ tung. Liên quan mộ thất cũng đều bắt đầu lay động lên, Đổng Tĩnh cùng Béo Hòa Thượng không thể không ôm đầu ngồi xổm xuống. Một tả một hữu đem sợ tới mức khét chói tai Elena ấn ở trong ngực, Nhậm Tiệm Mặc cũng không thể không lui ra phía sau hai bước, giơ tay ngăn trở vẩy ra mảnh vụn nhân nổ mạnh mà khiến cho chấn động rằng co suốt nửa phút đương. Hết thảy bình tĩnh trở lại khi... Đổng gia nhị thiếu cùng Minh Quân đại sư run run rẩy rẩy mà từ bức tường phía sau dò ra đầu. Đồng thời đảo trừ một ngụm khí lạnh tổ sư ra. Đổng Tĩnh hơi kém muốn bắt cuồng, nguyên bản hoa lệ nhưng trống trải chủ mộ thất. Hiện tại quả thực cùng động đất sau phế tích có liều mạng, san bằng đá cẩm thạch mặt đất nhiều cái. Đại động, đá vụn đoạn gạch lăn được đến chỗ đều là... Kia chừng nửa người cao hoa lệ thạch đài sụp đổ một nửa. Đặt này thượng đế hoàng quan tài toàn bộ chảy xuống dưới. Lúc này chính nghiêng cắm trên mặt đất, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, mà tạo thành này hết thảy Quý Đông chính nằm thẳng trên mặt đất hố. To chung, toàn thân một bằng ti bằng không bằng quải, một đầu cứ cuốn thiêu cái không còn một mảnh, giống như một con trơn bóng gà luộc chỉ là, ngay cả như vậy. Hắn vẫn là tồn tại, không những tồn tại, thế nhưng còn có khí lực nâng lên tay, hóa ra trường cung, lấy nằm ngửa tư thế, hướng lên trời hoa bản bắn một mũi tên, leng keng một tiếng, ở vào tham lang tinh vị gương theo. Tiếng rơi xuống đất ha ha, Quý Đông nở nụ cười, ta thắng a. Nhậm Tiệm Mặc bước nhanh đi vào một mảnh hỗn độn chủ mộ thất. Cơ hồ là dùng chạy chậm tốc độ đi vào hố to trước, Quý Đông nhìn qua mệt muốn mệnh. Liền nói chuyện đều thực gian nan, nhưng hắn vẫn như cũ nỗ lực nâng lên tay. Chiều nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi so cái ngốc hề hề, vê tự, Nhậm Tiệm Mặc hướng Quý Đông giơ ra bàn. Tay, có thể lên sao, Quý chim nhỏ hồi nắm lấy hắn tay. Gian nan mà muốn đứng dậy, đáng tiếc vừa rồi kia cuối cùng một mũi tên đã hao phí hắn toàn bộ sức lực. Hiện tại hắn cánh tay mềm đến cùng mì sợi giống nhau. Căn bản không có sức lực nhi, Nhậm Tiệm Mặc nhíu nhíu mày. Cởi áo khoác, bao ở Quý chim nhỏ, đem người chặn ngang ôm lên. Hết chương.